Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 178. Góc truyện audio.com. Chấm. A Cửu nhìn trong phòng đem chính mình vây quanh người. Biết hiện tại lại đùa giỡn thủ đoạn là trốn không thoát. Những người khác đều cho chấm ra. Quân Khanh Vũ cúi đầu nhìn A Cửu. Bên môi mang theo tàn nịnh cười. Đợi một lúc, mặc kệ thứ gì đó theo trong gian phòng đó đi ra. Đều cho chấm bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Đẹp tử đồng đảo qua A Cửu thanh tú mặt. Quân Khanh Vũ cười đến càng phát ra đắc ý cùng âm trầm. Đủ để cho người sờn tóc gáy. Ai trong tay tên bắn được càng nhiều. Chấm liền căn cứ số lượng đại thường. Nhưng nói vừa rơi xuống. Những người khác quả nhiên đều lui ra ngoài. Chỉ có Cảnh Nhất Bích còn đứng ở cửa. Hoàng thượng, Cảnh Nhất Bích, ngươi không muốn chấm cho ngươi trở mặt đi. Quân Khanh Vũ quay đầu lại không vui liếc mắt một cái Cảnh Nhất Bích. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng. Chấm cùng A Cửu coi như là lão bằng hữu. Chấm tự nhiên sẽ đối xử tử tế hắn. Là đối xử tử tế hai chữ. Nghe được Cảnh Nhất Bích một thân mồ hôi lạnh. Liền cửa hữu danh đều vì tên sát thủ kia bóp một phen mồ hôi. Lần này, chắp cánh khó thoát. Cũng Quân Khanh Vũ tính cách. Không đem hắn lăn qua lăn lại được chết đi sống lại. Nhất định không bỏ qua. Phòng chừng còn muốn đối với hắn tỏa cốt xương hôi. Bất quá, nghĩ tới đây, hữu danh đảo còn muốn khởi một việc. Hoàng thượng như vậy thống hận này sát thủ. Cũng không phải là bởi vì lúc đó vì cứu Cảnh Nhất Bích mà lấy hắn tấm mộc. Coi như, theo hoàng thượng bị ép buộc đêm đó. Rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì? Làm cho hoàng thượng như thế hận thấu xương. Hữu danh, đầu ngươi muốn dọn nhà. Một lãnh lệ thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Hữu danh giật mình cả kinh. Mới phát hiện mình vừa nghĩ đến quá lợi hại. Lại vẫn không có ra. Vội vàng chân chó lui ra ngoài. Bích công tử, ngươi thả ra. Ta không sao. A Cửu đối Cảnh Nhất Bích cười cười. Lúc này mới làm cho Cảnh Nhất Bích vô nại đi ra ngoài. Hắn ở bên trong. Phòng chừng cũng chỉ có thể làm cho sự tình trở nên bết bát hơn. Ước, người bộ dáng cũng không phải sợ chết. Quân Khanh Vũ tư thái biếng nhác dựa vào ở bên cạnh quý phi ghế trên. Câu dẫn ra môi, nhìn A Cửu, không sợ chết, tối hôm qua, thoát được lợi hại như vậy. A Cửu ngồi vào Quân Khanh Vũ trước người. Không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Gầy nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, khí hậu không thích ứng, vẫn là ẩm thực không có thói quen, bất quá, vẫn là đẹp, đặc biệt hắn này tư thái, trắng nõn ngón tay nâng cằm, mật lớn lên lông mi nhẹ nhàng chớp động, làm cho màu tím con ngươi càng thêm mê người cùng thâm thúy. Câu môi lúc, lê cơn xoáy như ẩn như hiện, người xem, không có cách nào rời mở mắt, tổng cảm thấy này trương khuôn mặt. Càng xem càng mỹ, thế nào, không dám nói lời nào. Đều nửa ngày, này sát thủ, lại vẫn không nói lời nào. Quân Khanh Vũ trong lòng không hiểu tức giận. Hung hăng trừng mắt A Cửu, mới chú ý tới, đối phương ánh mắt đặc biệt quái dị. Trực tiếp, xích, lõa, xem kỹ, thậm chí mang theo điểm mê luyến. Cái ánh mắt này, làm cho hắn nhớ lại hoa rơi lâu. Này khách làng chơi quan sát trên đài bán mình nữ tử tình cảnh. Tham lam, buồn nôn, dại gái mê, càng làm cho hắn nhớ lại. Cái kia đại tuyết bay tán loạn ban đêm. Tên hỗn đản này liền vuốt thân thể của mình. Ánh mắt cũng như hiện tại bình thường. Không, hiện tại càng thêm xích, lõa, còn, đặc biệt lúc này, đối phương quan sát chính mình lúc. Bên môi phất quá tiêu ý. Là Quân Khanh Vũ chưa từng gặp quá hèn mọn. Còn đối với Phương, là một sát thủ, một khuôn mặt miễn cưỡng có thể vào mắt thanh tú nam nhân. Lúc này, Quân Khanh Vũ có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của đối phương. Đem chính mình toàn thân cao thấp quan sát một phen hậu. Lại bắt đầu từ đầu quan sát tóc hắn, trán, mũi, Môi, cuối cùng đứng ở hắn mặt mày chỗ. Ở bốn mắt nhìn nhau kia một cái chớp mắt. Quân Khanh Vũ ra đầu trong nháy mắt như điện lưu bàn tê dại. Đầu óc trống rỗng, tâm đều đột nhiên theo ngực nhảy đi ra. Này, nam nhân ánh mắt, hảo tựa như nói. Này mặt hàng, không sai. Quân Khanh Vũ đằng một tiếng theo vị trí đứng lên. Chỉ vào A Cửu, giận dữ hét, nhắm lại ánh mắt của ngươi. Nhìn cái gì vậy? Yên tĩnh trong phòng, thanh âm của hắn thế nhưng bởi vì phẫn nộ mà phát run. A Cửu vừa nhìn, ước, mặt của đối phương đều khí trắng. Không khỏi quay đầu cười thầm. Mặc dù gầy một vòng, làm cho nàng yêu thương vô cùng. Nhưng nhìn này tính tình, đảo so với nàng tưởng tượng có tinh thần. Mà nụ cười này, tự nhiên rơi vào rồi Quân Khanh Vũ đáy mắt. Với hắn mà nói, quả thực chính là đổ dầu vào lửa. Người này, lần đầu tiên lấy hắn một đường đường hoàng đế chặn tấm mộc. Lần thứ hai đem hắn ném kỹ viện. Còn đem hắn cái kia. Còn tới tới lui lui chạy hắn hoàng cung. Khi hắn thủ vệ xâm dương hoàng gia cấm địa đường kỹ viện như nhau muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hôm qua còn tưởng là người khác mặt trêu đùa hắn. Kia một lần, không phải làm cho hắn mặt mất hết. Khen ngược, tên hỗn đản này cũng dám ở trước mặt hắn dường như không có việc ấy cười trộm. Còn dùng cái kia dạng ánh mắt nhìn hắn. Nghe nói bề ngoài cao quý hiền thục lòng của nữ nhân Lý Kỳ thực đều cất giấu một người đàn bà chanh chua. Sợ rằng đối Quân Khanh Vũ mà nói. Trong lòng cũng ở một người đàn bà chanh chua. Hận không thể tùy thời tùy chỗ đem đối diện người này rút gân lột ra. Hiện tại, này người đàn bà chanh chua rốt cuộc phá tan tất cả gông xiềng. Cầm kiếm xông về A Cửu. Sát khí nhanh như tia chớp bước qua đây. A Cửu vội lui về phía sau một bước. Sau đó linh hoạt tả hữu né tránh. Uy uy, ta vừa không phải là nhìn ngươi liếc mắt một cái thôi. Người bị một loại tình tự kích thích đến lúc cực nào đó. Sát nhân kết cấu đều là loạn. Vì thế, đối mặt với Quân Khanh Vũ khí phách thế nhưng hỗn loạn kiếm. A Cửu đến không sợ. Người tính thứ gì đó. Kia đến phiên ngươi xem. Quân Khanh Vũ nghiến răng nghiến lợi. Không tới phiên ta xem. A Cửu câu môi cười. Nhảy lên bàn. Kia hoàng thượng. Người nói một chút. Người muốn ai nhìn. Ai cũng không cho phép nhìn. Quân Khanh Vũ thanh âm ở kiếm khí trung phát run. Nhưng mà. Đối phương thân hình thế nhưng thập phần linh mẫn. Mỗi lần đã đâm đi. Cũng có thể dễ dàng tránh. Ghê tởm hơn chính là. Đối phương một hồi trốn sau tấm bình phong mặt. Một hồi cổn đến dưới giường mặt. Tả thiểm hữu thiểm. Ai cũng không cho phép nhìn. A Cửu tránh kiếm. Sau đó đi vòng qua sau cái bàn mặt. Thật sự là khống chế không được của mình muốn đùa hắn. Coi như. Nhìn hắn cái dạng này. Liền cảm thấy chân thực. Thậm chí mình cũng là chân thật. Mấy ngày này đi suốt đêm lộ, cũng coi như đáng giá. Cho dù là vì đối phương phát canh đạo hỏa cũng không chối từ. Cửa cảnh nhất bích mặt mũi trắng bệch, hữu danh càng dán tai. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa vốn rất yên tĩnh, đột nhiên hoàng thượng một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Bên trong liền bắt đầu long trời lở đất. Mà dưới lầu giết hậu, cầm tên tay đều đang phát run. Nghe nói trong phòng tên sát thủ kia hoàng thượng truy sát mấy tháng. Thân thủ rất cao, hơn nữa giảo hoạt đa đoan. Đối phương một kiếm phích xuống. Trước người bàn nhất thời rầm một tiếng. Biến thành mảnh nhỏ. Sau đó Quân Khanh Vũ một cước đạp qua đây. Gần người đã đấu. A Cửu thế nhưng tối lành nghề. Thân thể đi phía trái mặt hơi nghiêng. Nhẹ tránh. Sau đó liền một cước kia. Đạp hướng về phía Quân Khanh Vũ đầu gối. Hơn thế đồng thời. Giữ lại Quân Khanh Vũ cầm kiếm tay. Cười hắc hắc nói. Hoàng thượng. Ngài bộ dạng tốt như vậy nhìn. Nếu không làm cho nhìn. Đây chẳng phải là lãng phí. Mang theo hương vị khí tức đập vào mặt. Quân Khanh Vũ tay run lên. Chống lại này Trương đáng ghét mặt, muốn triệt để nổi điên. Đùa giỡn, tên hỗn đản này cũng dám. Lõa đùa giỡn đương kim hoàng thượng. Nhìn cũng là nhà của ta Mai Nhị nhìn. Thủ sẵn tay hắn không khỏi buông lòng. Hai người thân thể thiếp gần như thế. Gần gũi có thể cảm giác được hắn thở dốc. Nhìn, cũng chỉ cấp Mai Nhị nhìn. A Cửu đáy mắt xẹt qua một tia thỏa mãn tiêu ý, đột nhiên cảm thấy. Ngày đó chính mình thế nhưng làm một như vậy minh xác quyết định. Quyết định tin tưởng hắn là thích nàng. Tin tưởng hắn quan tâm nàng. Nếu trước có một chút điểm nghi hoặc, mà bây giờ, nàng còn có cái gì có thể nói. Nàng có thể nhớ tới. Tối hôm qua chỉ vào ngoài cửa sổ hô một tiếng Vinh Hoa phu nhân lúc. Trên mặt hắn kinh hỉ, còn có cấp thiết, khanh vũ, vì khanh vũ một khúc, cho phép quân một đời tình, nàng nguyện vì nàng cho phép một đời tình. Một trưởng đột nhiên trước mặt mà đến, A Cửu kinh hãi, cuống quýt cúi đầu, suýt nữa đại ý ăn hắn một trường, ngay tại chỗ thượng một cuồn cuộn, A Cửu thối lui đến bình hoa phía sau, cười hì hì đến, hoàng thượng, cái kia. Thảo dân sai rồi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ha ha, quân khanh vũ hai mắt đỏ ngầu. Hiện tại rốt cuộc biết cầu xin tha thứ. Không có cửa đâu, trẫm cần phải làm thịt ngươi. Trong tay áo kiếm mưa bay ra. Sắc bén kiếm khí nhấc lên hắn tóc đen. Này bạch quang như bay tán loạn ánh trăng. Hoa mỹ dị thường, có một câu nói. Gọi là tự làm bậy không thể sống, cách chương.